Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, luyện hóa Tam Bảo Như Ngọc. Dương Tam Dương trong lòng hận ý khó tiêu, tam tộc bức tử đạo duyên, thù này, hận này, nếu không thể đem đối phương thiên đao vạn quả, người gọi hắn như thế nào tiêu giải mối hận trong lòng. Vậy liền trước đem đạo nghĩa đầu chó lấy xuống, tế điện ta ra sư tỷ. Dương Tam Dương trong mắt sát cơ lưu chuyển, trước mắt âm dung tiếu mạo, phảng phất giống như là hôm qua, liền phảng phất đột nhiên, hảo hảo một người liền không có, người gọi hắn trong lòng như thế nào thích ứng, như thế nào không có trở ngại. Lò bát quái bên trong hỏa diễm hừng hực, Dương Tam Dương lại một lần lâm vào bế quan trạng thái, không ngừng lĩnh hội diệu pháp, tế luyện bất chu tâm, thời gian lắc lắc ung dung, liền giữa bất chi bất giác chạy đi, cũng chẳng biết vượt qua mấy chuyến xuân thu. Một ngày này, lôi tay qua đi, Dương Tam Dương bỗng nhiên mở ra hai mắt, một đôi mắt nhìn về phía lò bát quái bên trong, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chuyện này thành, phải nói là thành rồi, hay là nói, xem như thành một nửa. Lò bát quái bên trong, một thanh thanh quang lấp lóe ngọc như ý chậm rãi hình thành. Bất chu tâm một trận biến động, chỉ thấy một thanh tinh xảo tới cực điểm ngọc như ý chậm rãi tại liệt diễm bên trong sinh ra. Ngọc như ý hình thành, tản mát ra một cỗ huyền diệu thanh quang. Cái kia thanh quang dĩ nhiên tách rời ra tiên thiên thần hỏa. Cho dù lò bát quái bên trong liệt hỏa hừng hực, nhưng cũng xâm nhập không được ngọc như ý nửa phần. Tại ngọc như ý bên trong, một đạo bản nguyên hình thành, rơi vào 4 tuổi hài đồng trong tay, bị chậm rãi thu nạp nhập thể bên trong. Trận đạo bản nguyên, ngọc như ý muốn thu nạp thiên hạ trận pháp chi lực, dĩ nhiên ngưng tụ ra một đoàn trận pháp bản nguyên. Ngày sau như phát hiện tiên thiên trong đại trận, chỉ cần đem cái kia tiên thiên đại trận đầu nhập tam bảo như ý bên trong trận pháp bản nguyên bên trong, tam bảo như ý tự nhiên mà vậy liền sẽ phát sinh tiến hóa, gia trì một tòa tiên thiên đại trận lực lượng. Lò bát quái đã cũng không còn cách nào tế luyện bảo vật này, tiếp xuống chỉ có thể nội luyện. Như thế nào nội luyện? Lấy Dương Tam Dương tinh khí thần thai nghén, hoặc là thông qua ngọc như ý bên trong bất chu phôi thai cải biến, không đứt chương đổi lò bát quái bên trong phẩm chất, nương theo lấy đứa bé kia dần dần lớn lên, ngọc thạch phẩm chất cũng tự nhiên mà vậy lại không ngừng tăng cường, tam bảo như ngọc uy năng cũng sẽ dần dần tăng trưởng. Vẫy tay một cái, lò bát quái bên trong tam bảo như ngọc bay ra, rơi vào trong tay. Đáng tiếc, không có diễn sinh tiên thiên thần cấm. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ tiếc nuối. Đừng nói tiên thiên thần cấm, liền xem như một chút xíu cái bóng đều không có. Bây giờ ngọc như ý bên trong hội tụ trận đạo bản nguyên, có tự với hỗn độn trung tiên thiên hỗn độn đại trận, tiên thiên hỗn độn nguyên thai thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận, tiên thiên bát quái đại trận, bồ đề linh căn bồ đề đại trận 4 loại. Chỉ cần ta ngày sau không ngừng hội tụ tiên thiên đại trận, ngày sau chuôi này tam bảo như ý uy năng, so tiên thiên chí bảo cũng chưa chắc sẽ kém bao nhiêu. Dương Tam Dương vuốt ve tam bảo như ngọc, tại trong đó nguyên thủy thiên tôn ngọc thanh pháp tướng chiếm cứ, không ngừng thôn phệ thiên địa ở giữa bản nguyên tinh khí thai nghén trưởng thành. Tam bảo như ý cầm trong tay, xúc tu một mảnh ôn nhuận, thoải mái dễ chịu, tựa hồ cầm một mảnh mềm mại, như là mỹ nhân da thịt, khiến người yêu thích không buông tay. Cái kia một đoàn trận đạo bản nguyên, Dương Tam Dương có chút không nhìn rõ ràng. Trong lòng niệm động, tam bảo như ý thu nhập trong nguyên thần. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang. Thú vị, người bảo vật này, bất chu tâm. Bạch Trạch trừng to mắt, muốn tiến tới góp mặt vuốt ve, nhưng lại bị Dương Tam Dương đẩy ra. Tam Bảo Như Ý còn cần thay nghén, lão tổ cắt đừng quấy rối. Nói đến đây, Dương Tam Dương hơi nhếch khóe môi lên lên, bảo vật này có thể luyện thành, quả thực là ngoài dự liệu của ta. Cái này cũng không vô cùng đơn giản là một thanh Như Ý, càng là ta pháp tướng, Ngọc Thanh pháp tướng tương lai. Cái này Bất Chu Tâm có thể đem Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng thai nghén tới trình độ nào? Còn rất khó nói, nếu có thể một bước thành thánh, kia là không thể tốt hơn sự tình. Quỷ hẹp hòi, Bạch Trạch nghe vậy có chút không vui. Dương Tam Dương thu hồi ánh mắt, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, chậm rãi đi ra đại điện, nhìn trong đình viện hỏa hồng sắc lá rụng. Bao nhiêu năm đã trôi qua, ngươi chính mình cũng không nhớ rõ. Ngươi chuôi này Như Ý, thế nhưng là tế luyện 48.000 năm. Bạch Trạch không nhanh không chậm, tựa hồ 48.000 năm chỉ là một cái búng tay mà thôi. 48.000 năm. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, nhất thời ở giữa kinh ngạc ngây dại. Bao nhiêu năm? Dương Tam Dương lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. 48.000 năm a. Bạch Trạch không nhanh không chậm nói, làm sao, có vấn đề gì? Trách không được. Dương Tam Dương cúi đầu xuống cười khổ, trách không được hắn lần bế quan này cảm thấy đột nhiên tăng mạnh, một thân đạo hạnh thần thông rất có tăng thêm, nghĩ không ra dĩ nhiên vượt qua 48.000 năm. Nếu như mỗi 500 năm độ một lần kiếp số, Dương Tam Dương bây giờ đã chẳng biết trải qua nhiều ít kiếp. Ba tai đã độ hơn 100 lần, nội thị nhà mình căn cốt đã kinh biến đến mức hỗn độn mông lung, trong cơ thể tiên thiên khí cơ đều tại trong lúc vô hình phát sinh thuế biến. Vốn là ân dòng máu màu đỏ, lúc này lây dính màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn đến quyết định ban đầu không có sai. Nếu là dựa vào ta tự mình tu luyện, hoặc là tìm kiếm hậu thiên cơ duyên, muốn đem huyết mạch tiến hóa, tẩy luyện ra tiên thiên huyết mạch. Dương Tam Dương đi đến sân vườn, nhìn đình viện hỏa hồng sắc lá cây, cái kia cây đào bên trên lá cây đang chậm rãi theo gió bay xuống. Năm thời gian vạn năm, với ta mà nói thực sự là quá mức với dài dằng dặc. Nhưng đối với tiên thiên thần thánh đến nói, bất quá là nghỉ ngơi một hồi, hoặc là nheo mắt lại ngủ gật mà thôi. Đây chính là sinh mệnh chênh lệch. Dương Tam Dương trong lòng cảm khái không hết. Niệm như thế nào? Dương Tam Dương thấp giọng nói, tiểu tử kia kế thừa đạo duyên tiên thiên huyết mạch, tư chất so ngươi tốt hơn nhiều, đang thử nghiệm lấy cái kia tiên thiên linh bảo ký thác pháp tướng. Ngươi không cần lo lắng. Bạch Trạch lại gần, thấp giọng nói, Hoa cùng Phục Hy đâu? Còn đang bế quan. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch, tiên thiên huyết mạch, bế quan một lần, lấy triệu năm kế cũng là bình thường. Bọn họ muốn thuế biến huyết mạch, xuất quan thế nhưng là cái tháng năm dài đằng đẵng. Bạch Trạch không nhanh không chậm nói. Dương Tam Dương im lặng, đến bây giờ mọi việc đều tiêu, hắn ngược lại là cảm thấy không có việc gì, không biết nên làm gì. Trong tu luyện, một ngày cùng 10 năm, 100.000 năm cũng không hề khác gì nhau. Trách không được có người từng nói, núi bên trong không một giáp lạnh tận chẳng biết năm. Chỉ là lĩnh hội cái kia các loại áo nghĩa, quá mức với hao phí trí nhớ, còn cần nghỉ ngơi một thời gian. Dương Tam Dương ngón tay búng một cái, đầu ngón tay lá cây bay ra, trong hư không cấp tốc lao vùn vụt, cắt đứt không khí, sau đó lật vào xa xa bụi hoa. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch chớp mắt, bên ngoài có gì tốt? Cần biết hiện bây giờ Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc chia cắt thiên hà. Chúng ta ra ngoài còn muốn nhìn Kỳ Lân tộc sắc mặt làm việc. Ngược lại không như thành thành thật thật ở tại Tây Côn Luân. Chờ đại kiếp mở ra, không để ý đến Bạch Trạch. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu chuyển, Kỳ thật ba tai cảnh giới đến cũng chưa chắc không tốt, chỉ cần có thể khiêng qua một lần mạnh hơn một lần ba tai, tuổi thọ liền vô cùng vô tận. Ta lúc này huyết mạch không ngừng thuế biến, ngược lại là không nóng nảy chứng thành thiên tiên chính quả. Cũng không hẳn vậy, từ xưa đến nay, huyết mạch cường hãn, thiên phạt bất tử thái cổ chủng tộc chẳng biết có bao nhiêu. Nhưng là cần biết, thiên kiếp giết không chết ngươi, còn vẫn có người kiếp. Bạch Trạch thấp giọng nói, ngươi có thể cắt lớn lao ý, đem chính mình cho đùa chơi chết. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương cau mày, người tai là cực. Bạch Trạch gật gật đầu, thiên tiên còn có thiên nhân ngũ suy, ba tai cảnh giới không phải tốt như vậy chịu. Nếu là như vậy, mọi người dứt khoát đều tại ba tai cảnh giới chịu đựng quên đi. Huống hồ, đối với ngươi mà nói ba tai dễ như trở bàn tay. Đó là bởi vì ngươi có vô thượng trí bảo hộ thân. Ngươi như đổi riêng lẻ vài người thử một chút, ba tai hạ cam đoan đối phương hoảng sợ thất sắc. Dương Tam Dương không nói, trong hoảng hốt tựa hồ tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Người tai, ba tai chi cảnh, 500 năm một tai kiếp, chỉ cần ngươi chịu qua được, liền có thể thọ cùng trời đất. Thiên tiên cảnh giới, vô tai không kiếp, nhưng cũng chỉ có 10 cái hội nguyên số tuổi thọ, 10 cái hội nguyên sau thiên nhân ngũ suy giáng lâm. Sống qua thiên nhân ngũ suy, tại một lần nữa tính toán, đến kim tiên cảnh giới, có thể nói là thọ cùng trời đất, chỉ cần không dính vào nhân quả, trên cơ bản liền sẽ không có vẫn lạc phong hiểm. Trên thái ất cảnh giới, đã có lần tránh nhân quả, thăm dò vận mệnh tư cách. Trên đại la, đã vượt quá tưởng tượng, thân tan thời gian trường hà, quá khứ tương lai một ý niệm, có thể nói là bất tử bất diệt. Ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn trà, Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, qua sau một hồi mới nói, thật không biết đại la là cái gì phong cảnh, ta chỉ gặp qua thánh nhân, lại không biết đại la là loại nào phong quang. Bạch Trạch ở một bên trợn mắt một cái, hai mắt bên trong tràn đầy im lặng, nhất thời ở giữa lại bị nghẹn được không phải nói cái gì tốt. Đại la mặc dù khó mà chứng thành, nhưng ở đại thiên thế giới tóm lại là còn có một số. Thánh nhân thế nhưng là chỉ có ngươi một nhà, ngươi cũng đã gặp thánh đạo phong cảnh, thế mà còn ao ước lớn la phong cảnh. Ma tổ như nghe được ngươi câu nói này, sợ là phải bị tức chết. Bạch Trạch đối với Dương Tam Dương bắp chân hung hăng đạp một cước. Quái thai, gọi ngươi trang bức, gọi ngươi trang bức. Lão tổ ta đá chết ngươi, lão tổ ta đá chết ngươi. Cái kia cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn lực lượng. Ta như nghĩ chân chính chấp trưởng loại kia lực lượng, chẳng biết muốn bao nhiêu năm khổ tu, chịu khổ bao nhiêu năm tuế nguyệt. Dương Tam Dương tránh đi Bạch Trạch bàn chân, ánh mắt lộ ra một vệt thổn thức. Hắn coi là nhân sinh bên thắng, chỉ muốn sống sót. Nằm đều có thể thành thánh, đều nói con đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng có người trời sinh liền xuất hiện tại La Mã, làm sao so, căn bản là không sánh bằng đến. Ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái, qua sau một hồi, Dương Tam Dương mới nhẹ nhàng thở dài. Không vội, không vội, ta lúc này ngược lại là buông lỏng, chỉ cần không gọi ba tổ thành thánh. Mặc cho Kỳ Lân tộc như thế nào phát triển, đến cuối cùng còn không phải một bàn tay chụp chết mặt hàng. Ta cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm. Nói thì nói như thế, nhưng lại nhẫn không dưới cơn giận này, trong lòng khó thụ tới cực điểm. Dương Tam Dương thật sâu hút một khẩu hơi lạnh, mờ u bàn tay nổi gân xanh. Nhịn thêm, nhịn thêm, trước mắt còn không phải lúc. Bây giờ tam tộc đại thế tập trung, khí vận liên tiếp tăng vọt, ta đại đạo chính là chấp thiên chi đạo quan thiên chi hành. Không làm nghịch thiên đạo đại thế, kỳ thật cái gọi là đại thế, cũng là người làm. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt suy tư,